Không biết đêm nay Khâu Chí có cần phải khiêng về hay không. Nhìn khí lực của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net